Chương 1161, kỳ quái. 1.161, kỳ quái. Di tích mở ra không biết bao nhiêu cái, nhiều như vậy tán tu tham dự qua, sau khi đi ra khẳng định sẽ có người thảo luận kinh nghiệm của mình, cho nên cho dù là Isilian loại này người bình thường đều biết di tích ban đêm sẽ có dị biến, việc này căn bản đều không cần Lữ Thụ nhắc nhở. Kỳ thật hiện tại Isilian cũng tại hiếu kỳ một đêm trôi qua về sau vì sao sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng nàng không thể nói ra được. Bởi vì nàng nhất định phải tìm cơ hội buồn nôn Lữ Thụ, Isilian bọn hắn lo lắng hải hùng một đêm, Lữ Thụ lại ngủ rất an tâm, khi Isilian bọn hắn nhịn không được mở mắt ra xem xét bốn phía tình huống lúc, nhìn thấy Lữ Thụ ngủ thơm như vậy đã cảm thấy đặc biệt không công bằng, nhưng mà bọn hắn không biết là, Lữ Thụ mặc dù ngủ, nhưng hắn đại tông sư cảnh giới chỗ tốt lớn nhất chính là cảm giác càng thêm cường đại, dù là ngủ thiếp đi về sau chỉ cần một cây số phạm vi bên trong có xa lạ sinh linh xuất hiện, liền nhất định sẽ kinh động hắn, thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Lữ Thụ tối hôm qua tìm đất cắm trại là trên sườn núi một cái cản gió mô đất dưới, kim mô đất quai tà vừa vặn trên đỉnh đầu có thể che khuất bầu trời. Hắn đứng dậy đi ra ngoài đánh giá bốn phía, nguyên bản còn không có để ý, nhưng bây giờ Lữ Thụ sợ ngây người. Hắn thấp giọng nói, nhanh nhanh nhanh, theo ta đi. Isilian cười lạnh, cố lộng huyền hư. Nàng nhìn chung quanh, cũng không có cái gì chỗ không đúng a, thiếu niên này đang giở trò quỷ gì, các ngươi không đi ta có thể đi a. Lữ Thụ nói liền tuyển cái phương hướng đi xuống chân núi, Isilian bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể tranh thủ thời gian đi theo. Lữ Thụ sau khi xuống núi một hơi trọn vẹn tỉnh đi thêm vài phút đồng hồ mới bỗng nhiên đứng vững quay đầu, Isilian lúc này mới dám lên tiếng, gặp nguy hiểm sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, không có a. Đến từ Israel, Mo Tâm Tình Ti và Am, Exit, U Cực Giá Trị, 666. Đến từ Isilian sắp khóc, nàng hôm qua đi một cước bong bóng. Chân chính đau đây, kết quả Lữ Thụ làm như thế cái sự tình, nàng một đường đi tới đem bong bóng tất cả đều đạp phá, nguyên bản ta cho là có nguy hiểm. Lữ Thụ phủi bọn hắn một chút nói, bất quá bây giờ phát hiện đối phương cũng không định công kích chúng ta, nói thật nếu như nó có quyết định này, khả năng chúng ta đêm qua cũng không cách nào ngủ như vậy an tâm, các ngươi nhìn xem chúng ta tối hôm qua ngủ dốc núi, giống hay không một cái ngay tại ngủ đông rùa đen. Isilian bọn người đờ đẫn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khi cơ hồ có phương viên một cây số lớn dốc núi, cũng không chính là một cái nằm rùa sao. Tối hôm qua sắc trời tối bọn hắn căn bản nhìn không ra, hiện tại mới phát hiện không thích hợp, mà lại cái này nằm rùa ngủ đông bên trong, đúng là ngay cả Lữ Thụ cảm giác đều cho tránh khỏi. Hôm qua đụng phải có thể hút lôi vân trâu rừng, hôm nay lại gặp loại này đáng sợ nằm rùa, như thế lớn sinh linh, đến mẹ nó là cấp bậc gì. Khi mai rùa đã lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà lại cái này nằm rùa đã không biết ở chỗ này nằm sấp bao lâu. Trên người tích thổ đều lại tạo thành một cái nho nhỏ gò núi, chỉ là Lữ Thụ xác định đối phương còn sống, thuần túy không muốn động mà thôi. Di tích này đến cùng là cái gì quỷ a? Không biết vì cái gì, Lữ Thụ lần đầu cảm thấy đại tông sư tại cái này di tích bên trong cũng tốt nhất đừng đắc ý, không phải không chừng gặp được chút gì vật kỳ quái. Nói đến Lữ Thụ cảm thấy mình tám thành là có thể đánh thắng cái này rùa, có thể đây không phải là còn có hai thành đánh không lại khả năng à? Người ta hảo hảo nằm liền phải. Chính mình không có việc gì đừng loạn trêu chọc thị phi tương đối tốt. Lữ Thụ hoài nghi đêm qua bọn hắn sở dĩ không có phát giác được dị động, rất có thể là trên mai rùa nguyên nhân đi. Địa cầu sinh linh cũng sẽ biến dị đến loại trình độ này sao? Vậy cũng quá kinh khủng. Rùa loại, cũng không phải mỗi một loại đều tính cách hiền lành, mà lại, cá voi loại hình đồ vật có thể hay không tiến hóa thành côn a? Chờ một chút, Lữ Trụ vì sao chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy sinh linh đâu? Mau chóng rời đi nơi này, Lữ Thụ nói, chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề thức ăn? Isilian đột nhiên hỏi, ngươi làm người tu hành đến thăm dò di tích đều không mang theo tiếp tế sao? Kỳ thật Isilian bọn hắn đã sớm muốn hỏi, Lữ Thụ làm sao trên thân ngay cả cái túi đeo lưng đều không có? Lữ Thụ buông tay rất bất đắc dĩ nói, bao lưng của ta bị người đoạt a. Isilian bọn hắn sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ thì ra là thế, dạng này mới tính hợp lý, trong giới tu hành không yên ổn đây là tin tức truyền thông đều biết sự tình, di tích bên trong giật đồ đơn giản quá bình thường, mà thiếu niên này chỉ là cấp E. Đây còn không phải là tùy tiện ra cá nhân đều có thể đoạt hắn, tranh thủ thời gian tìm tới cái khác người tu hành lại nói, Lữ Thụ nói liền tiếp tục đi tới, hắn nói ý là tranh thủ thời gian tìm tới người đem Isilian bọn hắn giao tiếp ra ngoài, mà Isilian bọn hắn rõ ràng không biết Lữ Thụ dự định, coi là Lữ Thụ muốn đi tìm người khác muốn đồ ăn, mà Lữ Thụ đang nghĩ tới là, cái này di tích nếu quả như thật rất rộng lớn, như vậy tìm kiếm trận nhãn bản thân liền cần rất dài một đoạn thời gian. Không có không gian trang bị người tu hành nhóm tất nhiên sẽ đứng trước tiếp tế không đủ tình huống, chỉ nói nguồn nước liền khẳng định không đủ, nhất là tại loại này khô cạn trong hoang dã. Đương nhiên, di tích bên trong khẳng định có nguồn nước, không phải nơi này sinh linh như thế nào sinh tồn. Isilian hỏi Lữ Thụ nói, ngươi trước kia tiến vào di tích sao? Tiến vào a, Lữ Thụ vừa đi vừa trả lời, ta tiến di tích vậy liền có nhiều lắm. Có vào trước là chủ quan niệm, Isilian nghe được Lữ Thụ nói cái gì lời nói thật đều cảm giác giống như là đang khoác lác bức. Nếu như là người tu hành nhất định có thể phát hiện Lữ Thụ dị thường, có thể Isilian bọn hắn ngay cả phổ thông ngoài trời sinh tồn đều không có trải qua, cho nên căn bản không có phân biệt Lữ Thụ nói chuyện thật giả năng lực. Chính đi tới, Lữ Thụ chợt nghe phương xa truyền đến bông lôi âm thanh, đây không phải là thật lôi đình, mà là có đàn thú tại vùng bỏ hoang bên trong phi nước đại. Vừa mới còn có chút vênh váo tự đắc Isilian lập tức liền sợ hãi, đây là cái gì, thứ gì tại triều chúng ta chạy tới. Lữ Thụ cau mày nhìn về phía đến chỗ, thình lình phát hiện, khi đúng là chính mình vừa mới tiến di tích lúc nhìn thấy trâu rừng bầy. Isilian thét to, chúng ta chạy a. Ngươi chạy qua bọn chúng sao? Lữ Thụ im lặng nói. Ngay sau đó, đám kia trâu rừng đã vọt tới Lữ Thụ trước mặt bọn hắn. Isilian giờ khắc này đã tuyệt vọng, phản phất sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Bọn hắn tất cả đều theo bản năng trốn đến Lữ Thụ sau lưng nhắm mắt lại, căn bản cũng không dám nhìn. Nhưng mà trâu rừng bầy đi vào Lữ Thụ trước mặt liền dừng bước, lần này cũng không nhìn trời, chính là lẳng lặng nhìn Lữ Thụ. Lôi đâu? Chúng ta lôi đâu? Ta mẹ nó! Lữ Thụ bỗng nhiên có loại bị bọn này trâu rừng cho ỷ lại vào cảm giác a, các ngươi là mẹ nó cái gì trâu a, làm sao còn có tập quán này? Hắn ý đồ cho đàn trâu nháy mắt, hôm nay không có lôi, lần sau sẽ bàn. Kết quả đàn trâu giống như xem hiểu hắn ánh mắt giống như lại về hắn một ánh mắt, chúng ta mặc kệ, chúng ta lôi đâu? Người đăng, Tri Amda.